Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẫn cảm căng cứng, ngay cả đám điểm ánh xa lời nói đều không tiếp thu được. Thật xin lỗi Hạ Mỹ. Đồ Đông Nhan vẻ mặt rất áy náy, rất đúng nàng nói. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Đồ Thu Phong trả lời vấn đề của nàng. Ta còn không thể xác định, như là đã muộn một tuần lễ. Đồ Hạ Mỹ nhìn không được lên tiếng thét lên. Ba người, các người là muốn bức điên ta rồi đúng hay không? Thực xin lỗi Hạ Mỹ. Đồ Đông Nhan khổ khuôn mặt xin lỗi, nàng cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Không cần phải nói xin lỗi về ta, nàng tức giận vội vàng nói. Hiện tại ngay lập tức đi thay quần áo, chúng ta đến bệnh viện đi. Dương Tính phản ứng. Dương Tính. Nghe được người thứ nhất Dương Tính thì Đồ Hạ Mỹ còn cảm thấy giận không kiềm được. Nghe được người thứ hai Dương Tính thì phản ứng phẫn nộ của nàng đã bị khiếp sợ thay thế. Ngay đến người thứ ba Dương Tính, nàng đã không biết nên có cái gì biểu lộ. Chỉ có thể ngây ra ngơ phỗng đứng ở nơi đó, hy vọng thế giới thực sự có cái người bốc hơi loại sự tình này. Bởi vì nàng giờ khắc này thầm nghĩ, dứt khoát ngay tại chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể phát sinh cái loại sự tình này? Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Sơn Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong, Đồng Nhan. Cái này là bốn cái tên mà viện trưởng bà nội y theo các nàng bị ném, vứt bỏ tại nghi đồng thôn trước cửa mà đặt theo mùa. Tuy nhiên không thể xác thực ngày sinh, nhưng là các nàng, bởi vì tuổi tương tự, cho nên từ nhỏ tự cùng một chỗ dùng ngoạn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học. Cảm tình giống như là chính thức từ bào thai đồng dạng. Hơn nữa chưa bao giờ tách ra, cũng không có cái gì là bí mật, mà là đối phương không biết. Nhưng bây giờ lại như thế nào? Các nàng đồng thời mang thai cả ba người, nhưng lại bị đánh chết cũng không chịu nói ra ba của hài tử là ai. Các nàng lại chủ tâm muốn đem nàng hù chết, muốn đem nàng tức chết có phải không? Chỉ thấy bốn tuổi trẻ nữ sinh đứng ở bệnh viện từ ngoài bên cạnh, nghĩa là bởi vì nhiều rắc luyến mà hẹn đi ra đàm phán diễn viên. Mỗi người thần sắc căng cứng, nghiêm túc mà lại trầm mặc không nói. Như là nhìn ra được, các nàng đều rất kiên định, ai cũng không muốn thối lui còn lại. Ta muốn đem con sinh. Yên lặng hồi lâu, Đồ Thu Phong rốt cuộc quyết định dường như mở miệng tuyên cáo. Ta cũng là. Đồ Đông Nhan vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã nghênh đón tân sinh mệnh mà chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng như vậy, đồng dạng. Đồ Xuân Tuyết lập tức đi theo nói. Ta sắp bị các người tức chết rồi, không cần phải nói được đơn giản như vậy hay không? Đồ Hạ Mỹ lạnh giọng cảnh cáo. Nàng bây giờ liền hướng các nàng khí lực gầm rú cũng bị mất. Các người nghĩ đến đám các người hiện tại bao nhiêu tuổi, cho rằng sinh con cũng chỉ đem con sinh ra đến như vậy đơn giản mà thôi sao? Sinh ra đến từ sau không cần dưỡng dục hắn hay sao? Mà bây giờ các ngươi có tư cách hoặc có năng lực nuôi một cái hài tử hay sao? Nàng xem thấy các nàng trước kia chỗ không có đứng đắn ngữ khí, nghiêm túc rất đúng các nàng nói ra. Không, không phải một hài tử mà là ba cái hài tử. Không có năng lực cũng tất yếu nuôi. Đồ Thu Phong kiên định nói. Nuôi như thế nào? Giống như cha mẹ chúng ta đem chúng ném cho cô nhi viện nuôi hay sao? Đồ Hạ Mỹ nhịn không được tức giận, nói móc trong lời nói cũng lập tức thốt ra. Đừng xem nàng bình thường, bốn người chính giữa tôi sáng sủa, không lo một cái. Bất quá nàng là màu sắc tự vệ mà thôi. Trên thực tế, nàng là bốn người chính giữa để ý nhất, mình là một cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ. Bốn người dàn hào khí, bởi vì này đột nhiên cứng đờ lên. Ngày càng như vậy, ta còn là rất cảm tạ bọn họ đem ta sinh xuống, mà không phải ngay từ đầu, tới như phủ quyết của ta, quyền lợi sinh tồn. Đỗ Xuân Tuyết đột nhiên thấp giọng nói, bởi vì còn sống để cho chúng ta gặp viện trưởng bà nội, cũng gặp các người. Đỗ Thủ Phong thong thả nói tiếp, ta không có cách nào lừa gạt mình, nói ta chưa từng oán hận qua bọn họ, nghĩa là tựa chung bọn họ đem ta sinh hạ tới đây một điểm, là ta tự đáy lòng cảm tạ. Bởi vì còn sống để cho ta có thể gặp các người. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng đã hiện lệ quang. Đồ Đồng Nhàn đột nhiên mở ra hai tay, đem các nàng ba người chăm chú ôm vào cùng một chỗ. Ta cũng vậy, thật cao hứng vì có thể có các người. Bởi vì các người ta cũng không tịch mịch, nàng khàn giọng nói. Lúc này Đồ Hạ Mỹ đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Thực xin lỗi. Nàng ôm tỉ muội không ngừng khóc lóc nói xin lỗi. Người lại không làm sai sự, làm chi theo chúng ta nói xin lỗi? Nên thực xin lỗi chính là chúng ta. Đồ Thu Phong nhịn không được khóc, nàng cùng với Đồ Đông Nhan đồng dạng, cố mở ra hai tay đem mọi người ôm lấy. Đồ Hạ Mỹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net